Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Anh đã làm những gì cần thiết? Zinu cảm thấy anh không cần phải nài nỉ những người này, yêu cầu họ tin anh. Dù các vị có tin lời tôi hay không, dù các vị có chấp nhận lời tôi nói hay không. Đó là sự lựa chọn của các vị. Tôi đã nói xong phần của mình, vì vậy mọi người, hãy tự quyết định đi. Các phóng viên cảm thấy rằng thông báo của Zinu đã kết thúc và họ nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt một cách ngu ngốc giữa những điều hoài nghi và bất ngờ vừa rồi. Chẳng mấy chốc máy ảnh lóe lên liên tiếp. Click, click, click, Zinu đưa mắt nhìn lại các khán giả một lần cuối. Và ngay khi anh ta chuẩn bị quay lại, David Brennan, cục trưởng cục thợ săn Hoa Kỳ cuối cùng đã quyết định phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Ông giơ tay lên cao. Dĩ nhiên, Zinu nhận ra ông ta, vì họ đã gặp nhau trước đó. Anh chỉ vào vị đại diện người Mỹ. Vâng, cục trưởng Brennan. Với một biểu cảm cứng rắn trên khuôn mặt, giám đốc từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Bất kỳ ai ở đây cũng đều biết tên của người đứng đầu FBI, nên gần như ngay lập tức sự im lặng ập xuống khán phòng. Đã lâu không gặp thợ săn sung Zinu, ông ta lịch sự cúi đầu, và Zinu cũi cúi đầu đáp lại cử chỉ đó. Giám đốc tiếp tục nói, bây giờ tôi đã hiểu những gì đã xảy ra với những sinh vật đó. Hàng trăm ngàn quái vật đen ngòn tuôn ra từ cánh cổng siêu lớn đầu tiên. May mắn thay, họ hóa ra là thuộc hạ của thợ săn sung Zinu, người đã thừa hưởng sức mạnh của một hoàng đế. Và anh ta ngay lập tức yêu cầu họ quy phục. Và hôm nay, ở nơi này, sự thật về các quái vật khác sắp xuất hiện đã được tiết lộ đầy đủ. Chúng không hề thân thiện với con người. Trong trường hợp đó, nhân loại đã phải làm gì? Cục trưởng cố gắng bình tĩnh và thận trọng hỏi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Zinu lặng lẽ nhìn ông ta một lúc trước khi từ từ đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của từng người có mặt trong khán phòng. Qua đôi mắt anh có thể cảm nhận được sự lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, sốc, bối rối của họ. Nhận thức của anh đã vượt xa thường thức của nhân loại, và điều đó không phải lúc nào cũng hữu ích, đặc biệt là trong những tình huống như thế này. Một lúc sau, Zinu đã quyết định cho họ lời khuyên tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ càng xa những cánh cổng đó. Càng xa càng tốt, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ di tản đến vị trí xa nhất mà bạn có thể tìm thấy. Những thông tin Zinu cung cấp đã tạo nên một con sóng thần. Người cung cấp thông tin, không ai khác chính là thợ săn sung Zinu. Một người đàn ông đã tạo ra một cảnh tượng khó tin với cổng siêu lớn đầu tiên và gây chấn động toàn thế giới. Mọi người đã nghe thấy lời cảnh báo về cuộc xâm lược của những đội quân quái vật khổng lồ, những kẻ thù vượt xa khả năng kháng cự của nhân loại. Họ chìm trong nỗi sợ hãi và bắt đầu làm bất cứ điều gì có thể để tránh xa các cánh cổng. Mọi con đường đều bị tắc nghẽn bởi các dòng người sơ tán. Mỗi đại lộ đều đầy những tiếng còi xe inh ỏi. Và tất nhiên, mọi tờ báo đều đập vào mắt họ hình ảnh của Zinu kèm theo những từ bên dưới. Di tản càng xa càng tốt, những lời đó là đủ để huy động toàn bộ thế giới. Mặc dù vậy, đối lập với dòng người di tản khổng lồ, vẫn có những người không tin lời Zinu. Không phải ai cũng tin vào câu chuyện của Zinu, đặc biệt là đối với một người mạnh mẽ. gocchuyenaudio.com, như thợ săn người Canada tên là Jamie, anh ta đã tự tin tuyên bố sự phản đối của mình. Ngẫu nhiên, cánh cổng ở Canada là cánh cổng lớn nhất trong số 8 cổng siêu khổng lồ. Câu chuyện hoang đường của anh ta chỉ bịp được những kẻ khờ khạo mà thôi. Được mời tham gia một chương trình trên kênh Thợ Săn Vlog, thợ săn người Canada bắt đầu nói xấu Zinu trước hội đồng chuyên gia đáng kính đang ngồi trong phòng thu. Nếu tôi biết số điện thoại cá nhân của gã sung Zinu đó, tôi sẽ ói với hắn như vật, ha ha. À, nếu ai đó quen biết anh ta mà đang xem chương trình này, hãy nhắc lại những gì tôi vừa nói ở đây. Được chứ, MC nhanh chóng ở nụ cười chuyên nghiệp để làm dịu bầu không khí nóng. Wow, trước tiên, đó là một tuyên bố quả cảm, nhưng mà thợ săn sung là một trong những thợ săn giỏi nhất thế giới, phải không? Chúng ta có nên phớt lờ cảnh báo được đưa ra bởi một hunter tầm cỡ như thế không? Jamie chỉ xếp hạng 17 trong bảng xếp hạng thợ săn. Thậm chí anh ta là lính mới, vừa bắt đầu sự nghiệp thợ săn 3 năm trước. Không có điểm nào để anh ta có thể so sánh với Zinu. Bản thân anh ta cũng phải thừa nhận sự khác biệt về đẳng cấp giữa họ. Tuy nhiên, ở Đắc Sung Zinu là một thợ săn đáng kinh ngạc. Anh ta sở hữu sức mạnh đủ để đè bẹp Thomas Andre, và cả những sinh vật do anh ta triệu tập cũng rất là bá. Nhục mà chỉ vì anh ấy là một người đàn ông đáng kinh ngạc đâu có nghĩa là tất cả những gì anh ấy nói đều đáng tin, phải không? Nếu vậy anh có bằng chứng nào phản bác lại những gì thợ săn Sung Zinu đã nói không? Jamie nhếch mép cười nhạo báng. Ồ, thế còn Sung Zinu thì sao? anh ta có bằng chứng gì? Trong khi MC bối rối tìm kiếm một phản ứng phù hợp, Jamil nhìn thẳng vào camera và nói lớn. Đây là điều mà tôi nghĩ. Sung Jinu đang đứng ngay trước cánh cổng ở Seoul, phải không? Và đó là lý do tại sao tất cả những thứ đen xì đáng sợ đó quỳ xuống sau khi nhìn thấy anh ta. Nếu một thợ săn khác đứng đó, biết đâu những quái vật đó cũng quy phục người ấy thì sao? Thợ săn người Canada gân cổ và cao giọng như thể anh ta đang nói với Jinu, người đang ở nhà xem chương trình. Tôi nói cho anh biết, anh có thể khiến những người khác sợ hãi với câu những chuyện nhảm nhí của anh. Nhưng mà anh sẽ không có cơ hội độc quyền tất cả các cổng này đâu. Vì sao à? Bởi vì tôi không sợ anh. Một chút cũng không. Bíp, chủ tịch hiệp hội Ujinseo đã tắt TV. Anh lặng lẽ đặt cái điều khiển xuống và đưa mắt sang chỗ Jinu hiện đang ngồi. Những người thợ săn đang tập trung quanh Jamil ở Canada khi chúng ta nói chuyện. Có vẻ như các quốc gia sở hữu các hệ thống Hunter mạnh mẽ, như Ấn Độ, đang chuẩn bị cho các cuộc đột kích của riêng họ. Jinu không nói gì và chỉ gật đầu. Họ đã lựa chọn, và đó là quyền của họ. Về phần Jinu, giờ anh ta cần tập trung vào trận chiến sắp tới với các hoàng đế còn lại. Chính phủ Hoa Kỳ đang theo dõi sát sao những bước đi tiếp theo của anh, thợ săn Sung. Không, chờ đã, nói không ngoa thì toàn bộ thế giới đang theo dõi mọi bước đi của anh. Ujinseo đã bắt đầu câu chuyện bằng cách đó, và thận trọng hướng chủ đề đến những gì anh ấy muốn nói. Anh sẽ làm gì bây giờ, thợ săn Sung? Ujinseo đã rất nỗ lực để kiểm soát trái tim đang đập thình thịch của mình trong khi quan sát mọi thay đổi trong phản ứng của Jinu. Mình không thể trở thành chướng ngại cho những quyết định của Song. Góc chuyện audio.com, Hunter Nim, móc lửng, thật ra, anh đã giấu Jinu vài chuyện. Thực tế là mọi nơi trên thế giới đã gửi tín hiệu cầu cứu SOS tới Jinu. Sự thật là, hiệp hội đang phát điên vì vô số cuộc gọi từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó, những người Mỹ, những người có chung biên giới với Canada, một sự kiện không may trong trường hợp này đã tuyệt vọng yêu cầu sự hỗ trợ của Jinu, đến nỗi các nhà quan sát bên ngoài cảm thấy thương hại cho họ. Vai trò của Hiệp hội Thợ săn là giúp đỡ thợ săn để họ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc săn lùng quái vật. Ujinseo đã không nói bất cứ điều gì để không đi ngược lại nguyên tắc mà cố chủ tịch Hiệp hội Go Gunhi luôn nhấn mạnh. Thay vào đó, anh chọn chờ đợi quyết định của Jinu. Rất tiếc, sự nỗ lực của Ujinseo đã trở nên vô ích vì Jinu đã quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Đơn giản là, mình không thể chiến đấu chống lại cả 8 đội quân cùng một lúc. Trong trường hợp đó, anh ta cần phải giải quyết mối đe dọa Hàn Quốc trước nơi gia đình anh ta đang sinh sống. Đối với các hoàng đế còn lại, anh ta sẽ giải quyết chúng sau. Bởi vì cuộc chiến kéo dài càng lâu, tỷ lệ thắng của anh ta sẽ càng cao. Đầu tiên, Jinu ngẩng đầu lên và nói với Ujinseo. Tôi sẽ đến Trung Quốc. Chen, Moon nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.